Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 64 yêu linh bên trong bao hàm hỏa dực, thanh niên kia báo ra chính mình tôn quý thân phận, như trước không có thể may mắn thoát khỏi tại khó, hai người lần này hăng hái đi ra lịch lãm rèn luyện, lại thật không ngờ hội chết tại đây yên lặng trong sơn cốc, chuyện này càng thêm lại để cho Tô Nham minh bạch một cái đạo lý, vô luận từ lúc nào, cái gì cấp bậc, đều không nên xem thường đối thủ của mình, La Phù Môn cái này lưỡng người đệ tử nếu như không ham Tô Nham hỏa đan. Trực tiếp mất quyền lực mà đi. Nếu như không đúng Tô Nham trong lòng còn có lòng khinh thường, lợi dụng quan dực tới toàn lực một trận chiến, mặc dù không địch lại, chạy trốn còn không có chút nào vấn đề, đáng tiếc, bọn hắn trải qua thời gian dài hình thành cảm giác về sự ưu việt hại bọn hắn, là trọng yếu hơn là, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một cái tiên thiên cảnh lục trọng thiên võ tu, vậy mà lợi hại như vậy. Tô Nham thu hồi chấn thiên chú ý, trong tay kích xạ ra hai đạo chân khí, đem hai người linh khí cho thu. Mỗi một kiện linh khí đều là hiếm có tài phú. Tô Nham nhìn xem hai người thi thể, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Hắn đáng tiếc chính là hai người quan dực. Nếu như ta có loại này phi hành pháp bảo, là có thể hồi nguyên vũ thành rồi. Cũng không biết cha ta cùng tiểu tiểu, tiểu bạch truy phong bọn hắn thế nào. Ta cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất không thấy, có phải hay không quá không nói rồi. Tô Nham âm thầm do dự. Lần này tiến vào tu chân giới, hắn tuy nhiên đã nhận được lịch lãm rèn luyện, hơn nữa thực lực tăng vọt, nhưng là lòng của hắn như trước tại Nguyên Vũ Thành, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chỗ đó là tự nhiên mình lo lắng, nơi nào còn có chính mình không có giải quyết sự tình, đối với tiến vào tu chân giới, vẫn luôn là giấc mộng của hắn, nhưng lại không phải dùng loại phương thức này, tối thiểu nhất, đã muốn không lo lắng đi ra, hắn nghĩ đến nếu như Tiểu Bạch cùng truy. Phong cùng tại bên cạnh mình, dùng ba người bọn hắn thực lực, nhất định sẽ rất làm dáng đấy. Tô Nham cũng không có nghĩ đến cướp đoạt hai người phi hành pháp bảo, bởi vì hắn biết rõ, loại này phi hành pháp bảo là cao thủ đặc biệt luyện chế, dung nhập hai người thân thể về sau, cũng đã cùng bọn họ huyết mạch tương liên, nếu như hai người tử vong, pháp bảo cũng tự động biến mất không thấy gì nữa. Ân. Còn có một. Tô Nham rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn lại, ở đâu còn có thanh niên kia nửa phần tung tích, hư mất. Tô Nham chau mày, thầm nghĩ một tiếng không tốt, vội vàng thi triển tật phong bộ leo đến trên vách đá dựng đứng, ánh mắt nhìn xa, khắp nơi đều là lộn xộn rừng nhiệt đới, ở đâu còn có thanh niên kia nửa phần bóng dáng, lúc này thật là lớn ý rồi, người này nhất định là Thiên Loan Sơn U Loan Cốc hoặc là Trường Hồng các đệ tử, hắn thấy được bí mật của ta, chỉ sợ không ổn. Tô Nham nhíu mày, không nói trước chính mình thần bí kia tâm pháp, tự một bả trung phẩm linh khí, cũng đủ để khiến cho vô số người đỏ mắt, mặc kệ. Trước tìm một chỗ đem hỏa đan đã luyện hóa được tăng thực lực lên nói sau, ta thực lực bây giờ, tại linh vũ cảnh phía dưới đã không có đối thủ, nhưng là gặp được chính thức linh vũ cảnh cao thủ, vẫn chưa được, nếu là có thể đủ phi hành thì tốt rồi. Tô Nham bắt đầu có chút hâm mộ cái kia hai cái có được quan dực La Phù Môn đệ tử, nếu như mình cũng có được một món đồ như vậy quan dực, tại trong hư không tế ra tật phong bộ, linh vũ cảnh cao thủ đều đuổi không kịp chính mình. Về phần có khả năng bị bạo lộ bí mật, Tô Nham cũng tạm thời ném ra ngoài sau đầu, mò mẫm lo lắng cái rắm dụng đều không có, tăng thực lực lên mới được là chủ yếu, thực lực mạnh, muốn đánh nhau ai đánh ai, tức tiện bí mật toàn bộ bạo lộ còn không sợ, đó mới gọi ngưu bức. Tô Nham quay lại đến trong sơn cốc, phất tay đánh ra lưỡng đạo hỏa diễm, đem La Phù Môn lưỡng người đệ tử thi thể cho đốt cháy di tận, lúc này mới triển khai cấp tốc đã đi ra tại đây. Tô Nham chạy như điên có 50 dặm, đi vào một tòa thấp chân núi. Ở chỗ này, hắn giết chết một đầu tiên thiên cảnh thất trọng thiên cự mãng, chiếm đoạt hắn động phủ, đã bắt đầu luyện hóa hỏa đan. Cái này cự mãng chính là một loại linh xà, trong động phủ phi thường sạch sẽ, cũng không có chút nào mùi hôi thối truyền ra. Tô Nham khoanh chân ngồi xuống, hắn ý niệm khẽ động, sâu trong linh hồn hỏa liên cùng tiểu thụ là trực tiếp tiến nhập lục sắc trong đan điền, hỏa liên cùng tiểu thụ tiến vào trong đan điền, giống như đã tìm được bổn nguyên chi địa. Tìm được vị trí của mình liền ràng xuống dưới, hỏa liên cùng tiểu thụ vậy mà trú đóng ở trong đan điền, đúng rồi, ngũ hành thú hóa quyết vốn. Chính là theo biến dị trong đan điền phun ra đến, hỏa liên cùng tiểu thụ đến từ chính linh hồn, mà linh hồn lại là của ta bổn nguyên, nói cách khác ngũ hành thú hóa quyết là muốn kích phát ra của ta bổn nguyên ngũ hành chi khí, nhưng là ngũ hành chi vật cuối cùng hay là muốn trở về đan điền, bởi vì tâm pháp đến từ chính đan điền, đây là bọn hắn nguồn suối, đồng dạng là bổn nguyên chi địa. Tô Nham lập tức hiểu rõ ra, hỏa liên cùng tiểu thụ tiến vào trong đan điền, phân biệt chiếm cứ lưỡng cái phương vị, giống như chúng vốn nên tồn tại tại đâu đó. Ngũ hành chi vật theo sâu trong linh hồn bị kích phát, lắng động cùng đan điền, đây mới là ngũ hành thú hóa quyết tinh túy. Tô Nhàm đem hỏa liên điều động đến đan điền vốn là vì luyện hóa hỏa đan, thuận tiện cũng đem tiểu thụ mang đi qua, lại thật không ngờ chính mình chó ngáp phải ruồi, đã tìm được vốn nên là thuộc về vị trí của bọn nó. Phệ hỏa điêu hỏa đan chính là bổn mạng yêu linh, thuần chánh nhất hỏa thuộc tính, hỏa đan hiện ra cùng hỏa liên đồng dạng màu hồng đỏ thẫm, tự hồ cảm nhận được hỏa đan tồn tại, cái kia hỏa liên lập tức lay động kịch liệt. Thấy thế, Tô Nhàm cũng không tha chậm, hắn biết rõ, muốn lớn mạnh chu tước xích hỏa quyết, ngoại trừ tăng lên chính mình tu vi bên ngoài, còn nếu không đoạn thôn phệ hỏa thuộc tính đồ vật. Phệ hỏa điêu đã vong, hỏa đang biến thành thuần chánh nhất hỏa năng lượng, Tô Nhàm ý niệm khẽ nhúc nhích, cái kia hỏa đang đốn lúc muốn tiếp thu đến nào đó chỉ lệnh, hướng về hỏa liên chậm rãi tới gần. Xuy xuy. Hỏa đang cùng hỏa liên đụng vào, lập tức phát ra xuy xuy tiếng vang, một cổ dẫn dắt chi lực theo hỏa liên bên trong phát ra, không ngừng thôn phệ hỏa đang bên trong hỏa thuộc tính năng lượng, đó là thuần chánh nhất mồi lửa, tự cái này một quả hỏa đang giá trị, còn muốn tại một kiện hạ phẩm linh khí phía trên, bởi vì này hỏa đang chính là danh xứng với thực yêu thú yêu linh. Hỏa liên thôn phệ vạn hỏa, mà hỏa đang bên trong lại là thuần chánh nhất hỏa chi bản nguyên, cho nên, Tô Nham luyện hóa phi thường thông thuận, cũng không có chút nào trở ngại, cũng không cần lo lắng hỏa đang bên trong có tạp chất cần thanh trừ vấn đề. Chỉ có điều Tô Nham tu vi vẫn có hạn, chu tước xích hỏa quyết uy năng còn không có chính thức bày ra, luyện hóa hỏa đan ngược lại là cần không ngắn ngủi thời gian. Theo hỏa liên thôn phệ, hỏa đan cũng là càng ngày càng nhỏ, nhưng là thu nhỏ lại biên độ cũng không phải thái quá mức rõ ràng, dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ cần ít nhất nửa tháng thời gian mới có thể đem hỏa đan cho triệt để luyện hóa. Cái này nhất định là một cái chậm chạp quá trình, nhưng là Tô Nham kiên nhẫn nhưng lại rất đủ, tuyệt không lộ ra vội vàng sao động, mà theo hỏa đan luyện hóa, Tô Nham khí tức cũng là phát sinh nhất định được biến hóa, hắn cả người cũng bắt đầu lửa nóng, khuôn mặt đều biến thành màu hồng đỏ thẫm, hỏa đan bên trong, chẳng những có được cường đại hỏa chi bản nguyên, còn ẩn chứa phệ hỏa điêu nhất bổn nguyên năng lượng, những này năng lượng bị Tô Nham hấp thu về sau, rất nhanh là đạt đến tiên thiên. Cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, đã có muốn đột phá đến thất trọng thiên dấu hiệu. Tô Nham đem sở hữu tất cả tâm thần đều đắm chìm tại luyện hóa hỏa đan trong quá trình, chỉ chớp mắt, 10 ngày thời gian vèo thoáng một phát đã trôi qua rồi, theo ngày thứ 11 bắt đầu, Tô Nham trên người bắt đầu đã xảy ra mặt khác một loại biến hóa này liền chính hắn cũng không có chú ý, tại sau lưng của hắn, một đôi màu đỏ hỏa dực theo trong cơ thể của hắn chậm chạp sinh dài đi ra, như ẩn như hiện, lộ ra rất là thần bí, tuy nhiên hỏa dực còn rất nhỏ, nhưng lại chân thật. Tồn tại, hơn nữa theo hỏa đang bị luyện hóa, cặp kia hỏa dực cũng là dần dần sinh trưởng. Ngày thứ 12, Tô Nham thành công đột phá đến tiên thiên cảnh thất trọng thiên, hơn nữa khí tức như trước đang không ngừng tăng trưởng bên trong, sau lưng hỏa dực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Ngày thứ 15 chấm dứt, hỏa đan hoàn toàn bị luyện hóa, Tô Nham tu vi cũng là đạt đến tiên thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng là cũng không có trực tiếp đột phá đến đệ bát trọng, nhưng là khoảng cách đột phá cũng không xa, nếu như Tô Nham ở thời điểm này thôn phệ hai quả nhân nguyên đan, lập tức liền có thể đủ đột phá. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại đem thực lực cho áp chế xuống, tấn cấp quá nhanh, rất có thể làm cho căn cơ bất ổn, hay vẫn là trước tiên đem thất trọng thiên tu vi cho vững chắc xuống nói sau. Tô Nham thông suốt mở hai mắt ra, tản mát ra màu đỏ hỏa mang, dị thường đẹp đẽ, ha ha ha. Tô Nham cao giọng cười to, lần này thu hoạch thật sự quá khổng lồ, hắn chỉ lo cao hứng, lại không có chút nào phát hiện tại sau lưng của hắn, một đôi chừng hơn một trượng hỏa dực như ẩn như hiện. Tô Nham mạnh mẽ đứng dậy tử, vô ý thức chấp động cặp kia hỏa dực, cả người lập tức phi, phanh. Bởi vì là lần đầu tiên phi hành, hơn nữa là tại chính mình không biết rõ tình hình dưới tình huống, đầu lâu trực tiếp cùng chấp động phía trên thạch bích đã đến cái tiếp xúc thân mật, ai u, cái này vậy là cái gì tình huống a? Tô Đại Thiếu hét thảm một tiếng, lực phản chấn phía dưới, bờ mông lại cùng mặt đất chạm vào nhau, lập tức cây hoa cúc đau nhức, lại để cho vẻ mặt mơ hồ Tô Nham phiền muộn tới cực điểm. Nhưng là sau một khắc, trên mặt phiền muộn quét qua quét sạch, u đo ừ, c. Dâm tiện thanh âm rất xa theo trong sơn động xuyên ra ngoài, lập tức hù dọa một hồi oa oa chim hót, nếu có người tại, nhất định sẽ cho rằng cái nào bệnh tâm thần chạy ra.